Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 235, chương 234, tiểu cá trạch muốn tổ chức lễ kỷ niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, có thứ gì có lợi cho cả con người và yêu tinh không? Tiểu cá trạch chớp mắt nhìn cua vô cấu. Câu hỏi này, chắc chắn phải hỏi những yêu quái lớn tuổi hơn rồi. Cua vô cấu bị hắn nhìn chằm chằm đến nổi da gà. Con tiểu thanh long này biến mất một cách kỳ lạ, rồi lại xuất hiện một cách kỳ lạ. Vừa xuất hiện đã hỏi một câu kỳ quặc như vậy. Ừ, ta biết có thứ này, nhưng nghe xong đừng giận nhé. Nói nhanh lên, nếu nói có thứ gì có lợi cho cả con người và yêu tinh, thì đó chắc chắn là máu rồng, thịt rồng, gân rồng, xương rồng. Loài rồng, toàn thân đều là bảo vật. Cua vô cấu hạ giọng, nghe có vẻ hơi giận người. Con tiểu tử này vô lễ như vậy, để ta dọa nó một chút. Với loài rồng bình thường, nghe đến điều này chắc chắn sẽ tức giận ngay lập tức. Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ đến nhỉ? Khâu Bình mở to mắt, đập đùi cái đét, không uổng câu, nhà có một ông già, như có một báu vật. Nha, câu này đã làm tiểu cá trạch bừng tỉnh. Nếu nói đến tài nguyên quý giá nhất ở Đông Hải, thì chắc chắn là những con chân long rồi. Bộ da tiểu thanh long của Khâu Bình chính là được rút ra từ một con chân long. Khâu Bình có được sự tiến bộ hôm nay cũng nhờ uống máu của Ngao Thương và ăn một phần long châu của Ngao Phương. Ở Đông Hải mà khuấy động khái niệm này, có gì tuyệt hơn việc khuấy động loài rồng? Ngươi nói ta tuyên truyền ra ngoài, nói là vùng biển mà ta quản lý có long táng. Thế nào, cái gọi là long táng, chính là nơi an nghỉ của mỗi con chân long. Trước khi chân long chết, chúng sẽ cố gắng bay đến đây, tích lũy qua nhiều năm. Dưới đảo chôn hàng ngàn hàng vạn xác chân long, bên trong có vô số xương rồng và long châu. Khâu Bình hào hứng vẽ ra kế hoạch của mình với cua vô cấu. Cua vô cấu nghe xong, lại nhìn Khâu Bình với ánh mắt đầy yêu thương của người lớn đối với trẻ nhỏ. Không biết con tiểu thanh long này tại sao lại bịa ra chuyện long táng. Nhưng hắn cảm thấy điều này quá vô lý. Chân long sau khi chết, cơ thể sẽ hoàn toàn hóa thành linh túy, trở về trời đất để đổi lấy phúc trạch kéo dài cho cả tộc. Làm gì có long táng chứ? Hắn bây giờ cũng không biết tiểu thanh long này thật sự không biết hay đang nói bậy. Những điều này đều là kiến thức cơ bản, sao hắn lại có thể bịa ra chuyện nhảm nhí như vậy? Trên thế gian này, chỉ có một con chân long duy nhất có long táng, đó chính là tổ long. Trong giọng của cua vô cấu khi nhắc đến tổ long, cũng mang theo vài phần tôn kính. Tổ long không chỉ là nguồn gốc của tộc rồng bốn biển, đối với thủy tộc trên thế gian, đó còn là một niềm tin. Tuy nhiên, cũng có lời đồn rằng, trong long táng, chính xác hơn là long mộ, không có thi thể của tổ long, chỉ có 3 chiếc vảy nghịch mà tổ long lột xuống trước khi siêu thoát. Sau khi im lặng một lúc, hắn tiếp tục thì thầm, 3 chiếc vảy nghịch đó, mỗi chiếc đều có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Bên trong còn có truyền thừa vô thượng của tổ long. Chỉ tiếc rằng 3 chiếc vảy nghịch đó được các hộ mộ trong long mộ canh giữ. Đừng nói là người ngoài, ngay cả tộc rồng bình thường cũng không thể vào. Chỉ thỉnh thoảng một vài nhân tài kiệt xuất mới được phép chiêm ngưỡng vảy nghịch. Đối với những thủy tộc bình thường như họ, nếu có cơ hội nhìn thấy một lần vảy nghịch, dù chết ngay tại chỗ cũng xứng đáng. Trong lúc cua vô cấu đang âm thầm buồn bã, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, con tiểu thanh long không biết từ khi nào đã chạy mất dạng. Tổ long à, nếu có thể kể câu chuyện cho hay, đó cũng là một chiêu hay. Tuyên bố ra ngoài là hành cung nào đó của tổ long, bên trong chứa đựng truyền thừa và bảo vật mà tổ long để lại, nghe cũng hợp lý hơn long táng. Khâu Bình ngồi xổm trên bàn của điện phụ ở tư nha môn của mình. Hắn đã sớm cởi bộ da tiểu thanh long, lúc này đang chống cằm, thỉnh thoảng dùng móng vẽ vời trên bàn. trong đầu thì có một kế hoạch đang dần hình thành. Tất nhiên, hiện tại mới chỉ là ý tưởng. Muốn thực hiện hoàn toàn còn cần phải sắp xếp thêm. Chẳng hạn như xây dựng một cảnh tượng hoành tráng để thu hút người ngoài. Chi tiết câu chuyện bịa đặt là gì? Có thuyết phục không? Hơn nữa, lãnh thổ định hải của hắn bị bao bọc bởi Đông Hải. Nếu Long Cung Đông Hải phong tỏa vùng biển của mình, không cho người ngoài vào, đó cũng là một trở ngại. Nhưng, điều này Khâu Bình có thể xử lý cả hai mặt. Một mặt là dựa vào mối quan hệ với chân quân Bạch Thần trong thần đạo. Xem có thể ra lệnh cho tộc rồng không được phong tỏa vùng biển hay không. Mặt khác, Khâu Bình có thể thiết lập một thỏa thuận thông thương với nhân dạng Tiểu Thanh Long của mình. Mở ra thông đạo không gian giữa Tư Nha Môn và Định Hải. Để người từ nơi khác có thể truyền tống trực tiếp đến. Vì sự nghiệp của mình, Tiểu Cá Trạch mấy ngày nay không biết đã mất bao nhiêu tế bào não. Nhưng hắn vẫn thích thú không chán. Khi Khâu Bình đang vắt chân lên, chuẩn bị nằm trên đống khoáng linh nhỏ ngủ một lúc, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ đại điện bên ngoài truyền đến. Đại nhân Tư Nha, phía trước báo tin vui. Hiện nay tuyến chủ của mạch nguồn đã phủ khắp cả Thái An phủ và các huyện dưới quyền. Người đến là phán quan thôi. Khâu Bình lắc mình một cái. Trên người liền xuất hiện bộ quan phục màu xanh. Sau đó thong thả bước ra khỏi điện phủ. Ồ, đào nhanh đấy chứ. Mới hơn một tháng đã đào xong một phủ rồi. Khâu Bình nghe kết quả này, cũng có chút vui mừng. Quả nhiên, tộc Cá Trạch chúng ta thiên phú không phải ở đánh trận, mà là ở đào hang. Đừng nhìn chiến đấu lực của chúng ta không được, nhưng tốc độ đào hang quả thật rất tuyệt. Thêm vào đó, thời gian gần đây lại thu nạp không ít công nhân tạm thời. Tiến độ so với tưởng tượng của Khâu Bình ngắn hơn 1/3. Tuyến chủ của mạch nguồn ở Thái An phủ thông suốt toàn diện. Đây là thành quả của tất cả đồng nghiệp ở Tư Nha Môn. Ta đề nghị, chúng ta có thể tổ chức một nghi thức, ăn mừng một phen. Phán quan Thôi bước lên một bước, kính cẩn nói, lời này làm Khâu Bình sáng mắt. Đúng rồi, bây giờ ta vẫn là đại diện Tư Nha. Giống như trạng thái thử việc, đang mong sớm có thành tích để chính thức nhận chức đây. Bây giờ có thành tích này, chắc chắn phải quảng bá một phen. Không tệ, không tệ, phán quan Thôi thứ ba quả nhiên biết làm việc hơn hai người trước. Rất hợp ý ta, người thần đạo chúng ta, chú trọng thực chất không hình thức, chỉ tổ chức lễ mừng đơn thuần thì tốn kém, lại ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Ta nghĩ, chúng ta có thể biến lễ mừng này thành hội chiêu tiên. Trong lễ mừng, chúng ta quảng bá ưu thế của mạch nguồn. Chắc chắn có không ít môn phái hoặc gia tộc sẽ động lòng. Chúng ta có thể bàn điều kiện với họ. Chỉ cần họ sẵn lòng giúp chúng ta với các chi nhánh của mạch nguồn. Sau này có thể để họ hưởng quyền lợi cao hơn. Khâu Bình nghĩ một chút, liền lên tiếng nói. Phán quan Thôi đứng bên cạnh nghe Khâu Bình nói, trước là cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó mở mày mở mặt, tâm trí thông suốt, không hổ danh là đại nhân Tư Nha, lời nói ra đều có ý nghĩa sâu xa. Mạch nguồn liên tục không ngừng rút linh túy từ Minh Hà của địa ngục A Tỳ, vận chuyển đến nhân gian, có thể dự kiến những nơi được phủ bởi mạch nguồn. Nồng độ linh túy trong tương lai sẽ vượt qua nhiều động thiên phúc địa. Điều này không thể không làm người khác động lòng. Nhiều người có thể lo ngại, nhưng chỉ cần mạch nguồn được bố trí hoàn chỉnh, chắc chắn không thiếu các thế lực muốn gia nhập. Đại nhân Tư Nha làm như vậy, thực ra cũng là một quá trình sàng lọc. Ở giai đoạn này, những môn phái và thế lực sẵn sàng gia nhập, chắc chắn là thân cận với thần đạo. Để những người này vào trước, cũng sẽ sớm hình thành cộng đồng lợi ích với thần đạo. Có những ví dụ tốt này, những thế lực còn do dự cũng sẽ giảm bớt lo ngại. Thật là diệu kế, không lạ gì khi Minh Linh Vương cũng coi trọng hàng loạt biện pháp mà Khâu Bình đề xuất. Từ việc đấu thầu trước đây, đến hệ thống điểm, đều thúc đẩy sự phát triển của thần đạo rất nhiều. Lễ kỷ niệm phủ sóng mạch nguồn Thái An phủ, trong phúc địa nhà họ Tào, bà lão Tào gia cầm cây gậy trong tay nhận được một tấm thiệp mời từ Tư Nha Môn Đọa Long Quan gửi đến, đi gọi Huỳnh Nhi và Hồng Nhi đến. Bà xem xong tấm thiệp mời, trầm ngâm một lúc rồi bảo người hầu bên cạnh. Chẳng mấy chốc, một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, khoảng hơn 30 tuổi bước vào. Lão Thái Quân, Huỳnh Nhi đã vào địa ngục A Tỳ, tạm thời chưa trở về. Ngài tìm cháu, có việc gì không? Người phụ nữ này là Tào Hồng, trưởng nữ đời thứ ba của Tào gia. Phải nói rằng, Tào gia hiện nay là âm thịnh dương suy. Bất kể là quản lý gia tộc hay những người trẻ tuổi xuất sắc, phần lớn đều là phụ nữ, con trai không nhiều, hoặc là không ra gì, hoặc là chưa trưởng thành. Ngoài kia chỉ có thể trông cậy vào Tào Thành Hoàng. Nhưng trong số phụ nữ, Tào Hồng đã ngưng đan, có 300 năm đạo hạnh, trong thế hệ trẻ cũng khá được. Mà Tào Huỳnh còn nổi bật hơn, liên tục phá vỡ nhiều chướng ngại, đã kết thành Thánh Anh và còn được thu nhận pháp mạch truyền thừa trong núi Thái Tuế, là hạt giống chân truyền. Tương lai không nói là thành tiên, ít nhất có hy vọng đúc thần nguyên thân. Chỉ cần đạt đến cảnh giới đúc thần nguyên thần hóa sinh, tuổi thọ ngàn năm, đủ bảo vệ gia tộc nhiều năm. Đây là thiệp mời của đại nhân Khâu từ Tư Nha Môn gửi đến. Nếu Huỳnh Nhi chưa về, con thay ta đi một chuyến. Lần này ta chỉ có một câu muốn nhắc nhở con, đó là bất kể Khâu đại nhân yêu cầu gì, con cứ việc đồng ý. Bà lão Tào gia tuy tu hành không cao, đến nay vẫn chưa thành thánh thai, nhưng nhìn rõ tình thế, Khâu Bình hiện nay mấy tháng thăng một cấp, đã là quan viên cao cấp từ lục phẩm, đã hoàn toàn bước vào hàng ngũ quan viên trung cấp của thần đạo. Tuổi này, chức vị này, chỉ cần không bị rơi giữa chừng, tương lai một vị trí thần ba, bốn phẩm chắc chắn không chạy thoát. Sớm kết thiện duyên với Khâu Bình, đối với Tào gia tuyệt đối không có hại. Việc này cháu hiểu rồi, để cháu chuẩn bị ít lễ vật. Tào Hồng cúi người hành lễ, rồi nhẹ nhàng rời đi. Hiện nay, Tào gia so với vài tháng trước, cuộc sống dễ chịu hơn nhiều. Nhờ Khâu Bình giúp đỡ, đệ cửu chuyển vận sứ kết nối một thông đạo không gian với phúc địa nhà họ Tào, thuận tiện cho các thế lực khác làm trạm trung chuyển, thu được không ít phí trung chuyển, cũng nhân tiện bán được nhiều tài nguyên sản xuất trong phúc địa. Tào Huỳnh sau khi nhận được thiệp mời lễ kỷ niệm, mỗi ngày đều đếm ngược chờ ngày đến. Lễ vật nàng đã chuẩn bị sẵn, phần lớn là những loại đá khoáng linh tính kim thủy lưỡng hợp sản xuất ở phúc địa nhà họ Tào, đều là loại tốt nhất, ngay cả con cháu Tào gia cũng không dễ dùng. Không biết cái gọi là mạch nguồn là gì. Ngày lễ kỷ niệm cuối cùng cũng đến, Tào Hồng cầm thiệp mời bước vào thông đạo không gian. Sau một trận trời đất quay cuồng, nàng xuất hiện ở lối vào thông đạo hai giới của đệ cửu chuyển vận sứ. Nhiều người thật, nàng cố nén cảm giác chóng mặt khi vượt không gian. Khi nhìn quanh, số người tụ tập quanh đây nhiều đến nỗi khiến nàng ngạc nhiên. Tào Hồng đã gần nửa năm chưa rời khỏi phúc địa. Khi nhìn thấy vô số chiếc thuyền bảo vật lên xuống không ngừng, chỉ biết nhìn đến hoa mắt. Chỉ có điều, nhà họ Tào không mua nổi thuyền bảo vật. Chiếc thuyền bảo vật mà Tào Huỳnh sử dụng đều là tài sản của núi Thái Tuế. Sau khi nén lại ánh mắt ganh tị, dưới chân Tào Hồng xuất hiện một đám mây khói bảy màu, rồi từ từ bay vào thông đạo hai giới, hướng về huyện Trường Ninh. Thực lực của nàng quá yếu, cảnh giới ngưng đan thông thường không sử dụng được thần thông đằng vân giá vũ. Đám mây khói dưới chân cũng chỉ là một pháp khí, tuy có thể nâng người bay lên, nhưng tốc độ giống như chim bay, hơn nữa độ cao không lớn. May mà Tào Hồng là người điềm đạm, không vội không nản, mất hơn nửa giờ, cuối cùng từ đầu bên này của thông đạo bay đến đầu bên kia. Vừa bước vào nhân gian, Tào Hồng lập tức nhận ra điều không ổn. Nồng độ linh túy ở Thái An phủ này cao đến vậy, gần bằng một nửa phúc địa nhà họ Tào. Từ khi bước ra từ đầu kia của thông đạo, Tào Hồng đột nhiên cảm thấy nhân gian thay đổi lớn. Ngoài một số ít danh sơn đại xuyên, hầu hết các khu vực nhân gian nồng độ linh túy đều không cao. Đối với tu sĩ, nếu cứ mãi khổ luyện ở nhân gian, có lẽ ngay cả cửa ải đầu tiên, luyện khí, cũng không thể vượt qua. Mà phúc địa nhà họ Tào tuy kém, nhưng ít nhất cũng đủ sức hỗ trợ người ta đến cảnh giới ngưng đan. Nhưng, phúc địa nhà họ Tào lớn bao nhiêu? Phương viên chỉ vài chục dặm, mà nồng độ linh túy ở đây lại bao phủ cả Thái An phủ và 9 huyện dưới quyền. Ít nhất 500 dặm vuông, chúng sinh trong khu vực này đều được hưởng lợi. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là mạch nguồn? Trong lòng Tào Hồng lóe lên một ý nghĩ, dưới chân đạp mây cầu vồng, vì nồng độ linh túy đủ, tốc độ bay cũng nhanh hơn một chút. Chẳng mấy chốc, nàng đến phía trên thôn Hoàng Ao, vì Khâu Bình thăng chức, lối vào thông đạo hai giới của đệ cửu chuyển vận sứ không còn từ giếng cổ của hắn nữa. Bất kỳ ai muốn đến Đoạ Long Quan đều cần bay thêm 100 dặm. Nồng độ linh túy ở đây vừa bước vào phạm vi thôn Hoàng Ao, Tào Hồng liền cảm thấy một lượng lớn linh túy bao bọc. Nàng như thể vào trong một khối chất lỏng, ngay cả đi bộ cũng cảm thấy như có trở ngại phía trước. Nồng độ linh túy ở đây sợ rằng hơn gấp 5 lần phúc địa nhà họ Tào. Điều này ở nơi khác chính là cấp độ động thiên. Chỉ cần hít thở một hơi, liền cảm thấy pháp lực trong cơ thể sôi sục, dường như có chút tăng trưởng. Có thể dự kiến, nếu ở lâu trong môi trường như vậy, tốc độ tu hành chắc chắn sẽ tăng nhiều lần. Tào Hồng nhìn quanh, thấy trong phạm vi thôn Hoàng Ao đã có không ít người tụ tập. Chắc đều là các thế lực đến tham gia lễ kỷ niệm lần này. Cách chương.